Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 1154, bầu không khí nữ ba. Thắng rồi, thế nhưng Trương Bách Nhân lại không có người chiến thắng nên có vui sướng. Tuy rằng chiến thắng Cửu Lê bộ tộc, nhưng Hiên Viên bộ tộc dũng sĩ nhưng cũng hao tổn 4 phần 10 còn nhiều hơn. Bất quá thắng thảm thôi. Không có gì đáng giá khoe khoang. Ứng Long chết trận, nữ ba trọng thương, ta phải đi. Huyền nữ nhìn Trương Bách Nhân, Từ Phúc lôi huyền nữ tay áo, trong mắt đầy vẻ không muốn. Huyền nữ tỉ tỉ, cái kia lão yêu bà nếm mùi thất bại, bị đại vương hư mất tính toán, ngươi như trở lại không thấp hơn tự chui đầu vào lưới. Ngươi vẫn là đừng phải đi về. Ngay ở nhân tộc trên mặt đất tu hành đi, Từ Phúc một đôi mắt nhìn huyền nữ. Không thôi nói, Côn Lôn Sơn là của ta ra. Cái nào có người không về nhà mình đạo lý. Huyền nữ mặt nở nụ cười, xoa xoa Từ Phúc tóc mai rác. Từ Phúc cúi thấp xuống đầu, một bên Lục Ngô thân thiết cà cà Trương Bách Nhân vạt áo. Sau đó chạy đến huyền nữ bên người, ngươi cũng phải đi sao? Từ Phúc nhìn Lục Ngô đầu cọ sát Từ Phúc, đã thấy Từ Phúc khẽ cắn răng, cũng được, ta liền theo ngươi trở lại, ta đưa tiễn ngươi, nhìn bạch y lung lay huyền nữ, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, đưa quân thiên lý cuối cùng cần từ biệt, nhân tộc chiến loạn phía sau hết thảy đều cần bệ hạ chủ trì. Kính xin bệ hạ dừng lại. Huyền nữ ngồi xếp bằng trên người Lục Ngô, đã thấy Từ Phúc ôm Lục Ngô cái cổ, đoàn người đã đi xa. Bệ hạ, nếu ta ở Côn Lôn Sơn gặp bất trắc, người nhất định phải vì ta báo thù a. Từ Phúc gân giọng hô một tiếng, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, một đôi mắt nhìn về phía Quảng Thành Tử. Lần này đại chiến, đại vương thực lực ngoài dự liệu của ta. Quảng Thành Tử một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Lão sư cũng phải đi sao? Trương Bách Nhân sắc mặt cảm khái. Lão phu lần này đại chiến tổn thất nặng nề. 3000 pháp thân tổn hại quá bán. Vẫn cần khổ tu mới có thể. Ngày sau nhân tộc tương lai liền giao phó đại vương. Quảng Thành Tử trên mặt tuy rằng hiện ra mệt mỏi, nhưng tinh khí thần lại không tệ. Đều là đệ tử sai. Nếu không có tranh giành đại chiến, cũng sẽ không làm hại lão sư như vậy. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo hổ thẹn, như bởi vì mình bỏ lỡ Quảng Thành Tử tiên đạo tu hành. Sợ là chết trăm lần không hết tội, không thể làm như vậy nghĩ. Ta nhân tộc làm trọng, tu vi đi còn có thể ở tu luyện, nhưng ta nhân tộc nhược thất đi mệnh số, bị âm ti luyện thành sinh tử bạc. Sinh tử họa phúc từ người trong một ý nghĩ, thao chi ở nhân thủ, lại muốn lấy được tự do lần nữa có thể khó khăn. Cũng may bệ hạ thủ thắng, tất cả trả giá đều đáng giá. Quảng Thành Tử nhìn Trương Bách Nhân, bàn tay một chiêu, Hiên Viên kiếm bị cầm trong tay. Này thần kiếm lây dính si vưu máu, vẫn cần mang vào trong núi tế luyện một phen, ngày sau hữu duyên tạm biệt. Nói xong Quảng Thành Tử bước ra một bước, thân hình đã biến mất không thấy tung tích. Chiến thắng Si Vưu, có gấu bộ lạc đại thắng, nhân tộc tựa hồ hết thảy đều về tới quỹ đạo. Lần này đại chiến, Trương Bách Nhân tâm có chút được, đương nhiên phải bế quan tu luyện. Cửu Lê tộc mọi chuyện đều do Lực Mục đám người phụ trách. Thời gian xa xôi đảo mắt chính là 3 năm. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến từng trận tiếng huyên náo, từng trận chửi bậy làm người phiền lòng khí táo. Đẩy cửa ra đi ra ngoài, Trương Bách Nhân chính là hơi nhướng mày. Không khí khô giáo không có nửa điểm hàm lượng nước. Vô số Cửu Lê tộc nhân vây lại đến mức bên trong 3 vòng. Ở ngoài 3 vòng, dồn dập quát mắng chỉ trích cái gì. Nữ ba đứng ở trong đám người trung tâm. Một đôi mắt nhìn bốn phương tám hướng truyền tới đạo đạo chỉ trích. Vành mắt ửng hồng, giọt giọt nước mắt ấp ủ. chỉ là còn không chờ chảy ra, cũng đã bị bốc hơi lên. Họa sao, cũng là bởi vì ngươi. Ta có gấu bộ lạc 3 năm giọt mưa chưa hàng, ngươi còn không mau mau cút khỏi có gấu bộ lạc. Cho dù ngươi là hoàng đế con gái, hoàng đế cũng không thể bao che ngươi. Ngươi này tai tinh không thể ở lại có gấu bộ lạc. Nữ ba, van cầu ngươi, cầu van ngươi, ta cũng đã 1 năm giọt nước chưa tiến vào. Nữ ba, ngươi tự làm xin thương xót, mau mau ly khai có gấu bộ lạc đi. Đối mặt với phô thiên cái địa tộc nhân chỉ trích quát mắng, nữ ba ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Đại vương, đại vương, Lùi Tổ đầy mặt kinh hoàng chạy tới, chờ nhìn thấy sắc mặt âm trầm Trương Bách Nhân sau, không nhịn được khóc đề đi ra. Người nhanh mau cứu nữ ba đi, nữ ba vì ngươi chiến thắng Cửu Lê bộ lạc lập được công lao hãn mã. Ngươi có thể không có thể tùy ý người khác bắt nạt nàng a. Nhân tính kém căn, mọi người là vì tư lợi. Cho dù là nữ ba đã từng là nhân tộc lập hạ công lao hãn mã, nhưng chỉ cần chạm tới lợi ích của chính mình, như cũ sẽ không chút lưu tình xuống tay ác độc. Đây cũng là nhân tính. Hiên Viên, ngươi vì như thế một đám tiểu nhân cùng ta đấu tranh, đến cùng có đáng giá hay không? Trong cõi U Minh tựa hồ truyền đến Si Vưu tiếng giễu cợt. Tất cả chớ ồn ào. Trương Bách Nhân tiếng như sấm sét, không khí cuốn lên đạo vệt sóng gợn, mấy vạn người bị một tiếng giận dữ hét lớn lật tung. Hiên Viên ba hận, hận năm đó chính mình đuổi đi nữ ba. Nữ ba đại chiến thần gió vũ sư, bởi vì bị thương nặng, đánh mất năng lực phi hành. Chỗ đi qua nhân gian đại hạn đất chết thiên lý. Phụ vương, nhìn thấy Trương Bách Nhân đi tới, nữ ba trong mắt rưng rưng, vành mắt ửng hồng. Đại vương, ta Hiên Viên bộ lạc 3 năm chưa từng giáng lâm từng ly từng tí cam lộ, tất cả đều là bởi vì nữ ba đến. Ngài thân là ta nhân tộc chúa tể, cũng không thể tìm tư nhân a. Một cái Hiên Viên bộ lạc nghiện lão run run rẩy rẩy nói. Bệ hạ, nữ ba chính là bất tường người. Ngài vẫn là hạ lệnh đem đuổi ra có gấu bộ lạc đi. Đúng đấy, đại vương. Ngài cũng không thể gọi nữ ba một người, liên lụy đến thiên thiên vạn vạn có gấu bộ tộc con dân đi. Kính xin đại vương quyết đoán. Đại vương chính là ta nhân tộc cộng chúa, tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn, làm sao sẽ khoan dung yêu tà họa loạn ta Cửu Lê bộ lạc. Trong lúc nhất thời phô thiên cái địa sỉ nhục tiếng vang lên. Trương Bách Nhân tức giận đến thể diện tái nhợt, nhìn oan ức chí cực nữ ba, bỗng nhiên một bước lên trước nắm lấy nữ ba bàn tay. Đột phá âm bảo biến mất ở mọi người trong tầm nhìn. Cộng công đài Trương Bách Nhân cùng nữ ba đứng sóng vai, nhìn dưới chân cuồn cuộn hồng thủy, lặng lẽ không nói gì. Phụ vương, hài nhi lý giải tộc nhân, bọn họ cũng là bị sinh hoạt bức bách, hài nhi tuyệt không trách tội bọn họ. Nữ ba mở miệng, trong thanh âm tràn đầy trầm thấp. Nữ ba đánh mất phi thiên khả năng, chỗ đi qua tất nhiên đại hạn, thiên tai giáng lâm. Ta đi cầu lão sư, lão sư nhất định có biện pháp chữa khỏi bệnh của ngươi. Trương Bách Nhân nhìn nữ ba, vùng tay áo một cái, mang theo nữ ba hướng về Không Động Sơn mà đi. Ngươi yên tâm, coi như là chết trận, cha cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Cha, ta chính là cái yêu quái, trời sinh bất tường người, ngươi không nên vì ta nhọc lòng phí sức, nhân tộc đại sự vô số, ngươi không nên vì ta lo lắng. Nữ ba trong giọng nói tràn đầy tiêu cực, trầm thấp, cha sự tình cha tự nhiên có chút đoạn tuyệt, không cần ngươi mở miệng. Trương Bách Nhân lời nói bá đạo, không thể nghi ngờ. Nghe xong Trương Bách Nhân, nữ ba ngậm miệng không nói, trong đôi mắt tràn đầy cảm động. Tuy rằng trong lịch sử chẳng biết vì sao nữ ba cùng hoàng đế cha con gái phản bội, nhưng bây giờ Trương Bách Nhân tự nhiên không cho phép. Giết, giết, giết, không động sơn, đạo đạo sát cơ phóng lên trời. Trương Bách Nhân xa xa nhìn lại, đã thấy một đạo thiên tử long khí cùng sát cơ không ngừng giao chiến. Ở quảng thành tử trước người một đạo lò lửa sôi trào. Hiên Viên kiếm đang lò lửa bên trong giãy giụa. Lão sư, Trương Bách Nhân mang theo nữ ba giáng lâm. Ngươi tại sao đến đây? Ta đã biết được, quảng thành tử cũng không quay đầu lại mở miệng nói. Nghĩ muốn chữa khỏi nữ ba thương thế, liền cần lượng lớn sinh cơ. Có thể nghịch chuyển tạo hóa sinh cơ. Bất tử dược, Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng hạ xuống. Duy có bất tử thần dược, mới có thể có đoạt âm dương tạo hóa quỷ thần khó lường lực lượng. Mới có thể bù đắp nữ ba thương thế. Quảng thành tử mặt lộ vẻ khó xử. Tây Vương mẫu tâm hướng về địa phủ. Trước đại chiến mất bộ mặt, là tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất tử thần dược. Ngươi vẫn là kịp lúc hết hy vọng đi. Đệ tử biết, chỉ là nữ ba vẫn cần tạm thời ký thác lão sư ở đây. Mời lão sư thay thế chăm nom. Trương Bách Nhân xoay người nhìn quanh thân xanh mét nữ ba. Khóe miệng lộ ra nụ cười. Xoa xoa nữ ba đầu trán. Ngoan, chờ đợi vi phụ vì ngươi tìm tới thần dược. Nói xong, Trương Bách Nhân liền muốn hạ không đồng núi. Đi Tây Côn Lôn cầu lấy trường sinh thần dược. Ngươi chậm đã đi, ta còn có chuyện chưa nói xong. Quảng thành tử nhìn Trương Bách Nhân, mời lão sư dặn dò. Trương Bách Nhân bước chân dừng lại. Âm ti cuối cùng là ta nhân tộc họa lớn, đối xử tộc đại nghiệp ổn định. Ngươi và ta cộng đồng thương nghị cái trấn phong hoàng tuyền lộ biện pháp. Quảng thành tử nói, đệ tử biết rồi. Trương Bách Nhân gật gật đầu, xoay người hướng về Côn Lôn Sơn mà đi. Côn Lôn Sơn đây không phải là Trương Bách Nhân lần đầu tiên tới đứng ở chân núi hạ lần này, nhưng không thấy trông coi sơn môn đồng tử, mà là nhiều hơn một vị nữ tu sĩ. Người tới người phương nào, người chưa tới. Nữ tu đã mở miệng. Nhân tộc Hiên Viên thị tới đây cầu kiến Tây Vương mẫu, Trương Bách Nhân nói. Hóa ra là Nhân Vương ở trước mặt. Nữ tu mặt lộ vẻ vẻ kính sợ. Nhân Vương sau đó, ta đây liền đi thông báo. Nữ tu đi xa biến mất ở trong mây mù. Không lâu lắm liền gặp tự núi hạ đi tới. Đại Vương, nương nương nhà ta bế quan chữa trị thương thế. Một năm trước Trác Lộc đại chiến bị trọng thương. Đại Vương mời trở về đi. Nữ tu vẻ mặt đau khổ nói. Xin hỏi tiên nữ, không biết vương mẫu khi nào xuất quan? Trương Bách Nhân cung kính nói. Nữ tu lắc lắc đầu. Vương mẫu khi nào xuất quan? Há lại là ta chỉ là một cái tỳ nữ biết được. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, đứng ở chân núi Côn Lôn hạ hồi lâu không nói gì. Nhìn cái kia khói sóng mênh mông Tây Côn Lôn, lầu Quỳnh Điện Ngọc ở trong mây mù như ẩn như hiện. Tây Vương mẫu, tranh giành đại chiến bản vương đã thủ thắng. Ngươi như có sao không đầy cứ việc cứ ra tay. Không nên như vậy làm khó dễ ta. Ngươi và ta mặc dù có ân oán, nhưng nữ ba là vô tội. Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm nói. Lớn mật, người phương nào ở Côn Lôn Sơn ồn ào. Đã thấy một nam tử mặc áo xanh tự trong mây mù đi ra. Mắt nhìn xuống dưới chân núi Trương Bách Nhân, ngươi chính là nhân tộc Hiên Viên, đổ có mấy phần tu vi, không biết nơi đây chính là vùng hẻo lánh nơi, bất tuân vương đạo lễ pháp, nơi này cũng không phải là ngươi nhân tộc đại địa, không bị ngươi thiên tử long khí áp chế, ở đây Côn Lôn Sơn ngươi cũng chỉ chính là một cái bình thường tu sĩ thôi, bằng ngươi cũng xứng gặp huyền nữ nương nương. Nếu như còn dám ồn ào, cẩn thận cho ngươi điểm khổ đầu nếm thử. Trương Bách Nhân nghe vậy mặt như đáy nồi. Thiên tử long khí chỉ có thể ở nhân tộc trên mặt đất hiển uy, hắn lại có thể thế nào? Côn Lôn Sơn vô số cao thủ, như không muốn bị mất mặt mặt, không muốn cùng Côn Lôn phát sinh ma sát, sợ cũng chỉ có thể cứng rắn nhịn cơn giận này. Nhìn nam tử kia, Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm nói, chưa thỉnh giáo các hạ đại danh. Làm sao, ngươi muốn trả thù ta hay sao? Tu sĩ kia lạnh lùng nở nụ cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.